Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 943, 5 năm sau. 5 năm, thoáng qua liền đi qua. Giờ phút này, nước Mỹ bay trở về Long Khôi một lượng hào hoa 302 trên máy bay. Tần Phi thân mặc Âu phục màu đen, mang theo tai nghe, ngồi tại VIP chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Nếu như không phải bọn hắn cho quá nhiều, thật không muốn cho người Mỹ dân đi học. Đi máy bay là thật mệt mỏi a. Thuấn Di lại không đi được xa như vậy. Trước mặt an vị lấy hai vị ngực mông lớn tròn tiếp viên hàng không, vẫn luôn đang ngó chừng Tần Phi liếc trộm. Ngay từ đầu Tần Phi đi lên, nàng hai cái đều tương đối chính kinh, tư thế ngồi đoan trang, hành vi quy phạm, trên mặt nụ cười chuyên nghiệp. Sau mặt khả năng cảm giác Tần Phi ngủ thiếp đi. Hai cái tiếp viên hàng không bắt đầu các loại nhìn lén Tần Phi, lộ ra một loại hâm mộ thèm nhỏ dãi các loại phức tạp ánh mắt. Bên trong một cái còn cởi xuống giày cao gót, dùng tay nhỏ vò mình đau đớn bàn chân. Tiếp viên hàng không cái này nghề nghiệp, bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, bên trong mặt chua xót nước mắt chỉ có các nàng biết. Mỗi ngày bay, rất mệt mỏi, bọn hắn cũng rất muốn tìm người thành thật sủng ái các nàng. Trước mắt đến nam tử này, chính là các nàng muốn đối tượng. Các nàng khả năng cảm thấy Tần Phi mang theo tai nghe nghe không được bọn hắn nói chuyện, bắt đầu khe khẽ bàn luận. Nhưng là Tần Phi đi máy bay khẳng định là ngủ không được, với lại thính lực lại tốt, cho nên thu sạch lọt vào tai bên trong. Thanh Nhi, hắn là ai a? Quen biết sao? Làm sao cảm giác người không thích hợp a? Hắn đi lên về sau ngươi vẫn mặt đỏ tới mang tai. Các ngươi không có một chân a, đi ngươi. Ngươi mới cùng hắn có một chân. Bất quá ta ngược lại là muốn cùng hắn có một chân. Một cái khác tiếp viên hàng không trả lời. Ha ha, xác thực, dáng dấp vậy quá đẹp rồi. Giống như Bành Vu Yến. Nhìn vậy rất có tiền. Phú nhị đại, khác vũ nhục hắn. Hắn cũng không phải cái gì phú nhị đại, cũng không phải cái gì thần tượng phái, mà là thực lực phái, siêu cấp thực lực phái. Nữ tử nói đến đây đã ngồi không yên. Ngươi quen thuộc như vậy? Hắn là ta sư huynh, đều là Long Khôi Đại học, so ta đại học năm bốn giới mà thôi. Nhưng hắn hiện tại đã là Long Khôi Đại học bác đạo. Ngươi không biết hắn có bao nhiêu ngưu bức. Ta tại 4 năm đại học, một mực nghe được hắn truyền thuyết. Tất cả mọi người một mực sống ở hắn quang hoàn bên trong mặt. Nữ tử nói xong, lại liếc mắt nhìn Tần Phi. Người sư huynh này liền là Long Khôi Đại học kiêu ngạo. Mình đã từng rất nhiều lần đi xem hắn chơi bóng rổ. Diễn thuyết, cái gì? Hắn liền là truyền thuyết bên trong. Trong nước y học mới nhất nhân vật thủ lĩnh. Y học tay cự phách. Năm ngoái vừa thu hoạch được quốc tế y học cao nhất giải thưởng Hoa Đà giải thưởng Tần Phi Tần giáo. Sư, ân là hắn. Nữ tử khẳng định nhẹ gật đầu. Các nàng ký túc xá trước kia nữ sinh mỗi ngày thảo luận nam thần. Nàng như thế nào lại quên? Ngươi như thế ưa thích hắn, tại sao không đi truy? Chẳng lẽ chúng ta nam tàu tân tấn tàu hoa còn có làm không ước lượng nam nhân sao? Một cái khác. Tiếp viên hàng không đẩy một cái nàng tinh tế cánh tay. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, thân thể của hắn căn bản vốn không khuyết thiếu mỹ nữ. Đã từng Long Khôi Đại học giáo hoa Lạc Thi Nhị công khai thổ lộ hắn, đều bị cự tuyệt, hắn độc yêu hắn cái kia Tào Ban, khiêu vũ nhất tuyệt Tào Anh. Bất quá ta nghe nói hắn còn có một cái hoa khôi cảnh sát bạn gái. Chấm ngoặc kép, ha ha, tốt a. Vì cái gì như thế chất lượng tốt nam nhân đều không phải chúng ta a? Xác thực hoàn mỹ, hắn không chỉ có việc học lợi hại, thể dục cũng là tiêu chuẩn, chơi bóng rổ đẹp trai nổ ngay. Trời, ai, nói đến ta đều lòng ngứa ngáy. Đây chính là nam thần a, ta giống như bị nàng mặt trời một lần a, ngươi thật là xấu a. Ngươi chẳng lẽ không muốn đi ngươi thăng? Hai cái tiếp viên hàng không xuân tâm nhộn nhạo. Nghe đến đó, Tần Phi thực sự không giả bộ được, cố ý duỗi ra lưng mỏi, ngồi dậy. Hai người bọn họ thân thể siết chặt, lập tức thu hồi dâm đãng tiếu dung. Đoan Trang yêu nhã bắt đầu. Khó có thể tưởng tượng các nàng trên giường có bao nhiêu tao. Có thể cho ta một chén nước sao? Tần Phi đối các nàng nói ra. Làm dịu không khí lúng túng. Tần Phi sẽ không đối các nàng có cái gì ý nghĩ xấu. Không có tình cảm pháo. Miễn phí để hắn đánh. Hắn vậy không tâm tình. Huống chi trong nhà có hai vị kiều thê. Đều đã bị mình mở phát. Như lang như hổ. Nghĩ tới đây. Khóe miệng trồi lên hài lòng tiếu dung. Tần sư huynh. Người nước. Vừa cái kia học muội cầm một chén nước tới. Nửa xoay người đưa cho Tần Phi. Sắc mặt đỏ bừng. Nàng cố ý dùng một cái xưng hô. Tần sư huynh. Chính là vì lôi kéo làm quen. Tạ ơn. Người cũng là Long Khôi Đại học. Tần Phi chủ động thăm hỏi một cái. Đều là đồng học. Không cần thiết quá lạnh lùng. Đúng vậy a, sư huynh. Người nhớ kỹ ta. Tiếp viên hàng không vui vẻ lộ ra tiếu dung. Đây không phải nghề nghiệp cười. Mà là xuất phát từ nội tâm cười. Có chút ấn tượng. Ha ha. Cái kia hệ. Tại sao chạy tới làm tiếp viên hàng không? Nghệ thuật học viện. Năm nay vừa tốt nghiệp. Tìm không thấy công việc tốt. Liền thành tiếp viên hàng không? Đây cũng là vét sai. Tiến vào nam tàu khi nữ tiếp viên đối tại các nàng nghệ thuật học viện. Là nhất công việc tốt. Thu nhập không ít. Các ngươi học viện ta tiếp xúc đến không nhiều. Chỉ nhận biết các ngươi học viện Trương Di. Nàng ra sao biết không? Trương Di học tỷ. Nàng vậy tại chúng ta cái này phi cơ chuyến đâu? Nàng là chủ nhiệm chúng ta tiếp viên trưởng. Hai người đang nói. Một cô gái từ sau mặt đi đến. Tiểu Thanh, A Mai, máy bay nhanh giảm xuống. Các ngươi đi thu một cái hành khách rác rưởi. Tần Phi nhìn lại, chính là gái ngực to. Trương Di, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.